Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, khó giải quyết khôi lỗi. Lên, đối với Lộc Vũ, Viên Đạo Tử không có một chút lời khách sáo dễ bàn. Ngay sau đó bàn tay vung lên, tại đây thân về sau, ba gã cửu nguyên ngưng phách cảnh cường giả, hai trong mắt bên trong. Tức thì hiện lên một cái yêu dị màu sắc. Loại tình huống này rõ ràng là bị khống chế về sau mới hội hiển lộ ra. Nguyên lai là khôi lỗi. Trông thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt híp lại. Hắn coi như là tinh thông khôi lỗi chi thuật, liếc mắt liền nhìn ra, đây tuyệt đối là bị Viên Đạo Tử khống chế. Siêu siêu siêu, liên tiếp ba đạo tiếng xé gió vang lên. Cái kia ba gã cửu nguyên ngưng phách cảnh người đều là thân ảnh khẽ động, hóa thành từng vệt lưu quang, hướng về phía Lộc Vũ vị trí phi lướt mà tới. Ba người thân lên, sóng linh lực dường như cuồn cuộn thủy triều, mặt không dứt, đồng thời cực kỳ hồn hậu. Rầm rầm rầm, ba người tề lực xuất thủ, từng đạo cuồng mạnh oanh kích, gào thét đi. Xoát, Lộc Vũ dù sao mới vừa tiến vào cựu nguyên ngưng phách cảnh, không dám khinh thường, bàn tay vung lên, chợt đem sau lưng triều tịch kiếm cho rút ra, cổ tay cấp tốc lay động. Xoát xoát xoát, từng đạo bích lam sắc hoa quang, tự triều tịch kiếm bên trên, phụt ra mà ra, qua chi chỗ. Liền cái kia không khí đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, thậm chí là nứt ra từng đạo khe hở. Tạch tạch tạch, kiếm quang cùng cái kia hung mãnh linh lực trên không trung chợt đụng vào nhau. Không hề nghi ngờ, có vũ khí gia trì, Lộc Vũ chiếm hết thượng phong. Trong nháy mắt liền đem cái kia ngưng thực linh lực chém thành toái phiến. Đồng thời kiếm quang vẫn không có chút nào ngưng trệ, hướng về phía cái kia ba gã cửu nguyên ngưng phách cảnh người. Hung hăng gào thét đi, thật mạnh. Ở phía dưới xem cuộc chiến, Viên Đạo Tử trông thấy màn này, ánh mắt chợt híp một cái, có chút hoảng sợ đạo. Hắn không nghĩ tới, Lộc Vũ chỉ là mới vừa xuất thủ, liền trong nháy mắt áp chế ba gã cửu nguyên ngưng phách cảnh nhân. Tuy là ba người này cũng đã là tượng gỗ của hắn, ở hắn dàn vặt cùng với thao túng phía dưới, đã hoàn toàn không có linh trí, nhưng một thân thực lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Không nghĩ tới, Lộc Vũ dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ như thế. Suy suy suy, ở Viên Đạo Tử khiếp sợ thời điểm, Lộc Vũ kiếm quang sâu đậm chém vào ba người kia ngực bên trong, tức thì phun ra một tiên huyết. Rầm rầm rầm, cái kia thân ảnh của ba người dồn dập theo thiên không bên trên rơi, hung hăng đập trên mặt đất bên trên. Tiên huyết ở ngực của bọn họ tuôn ra, đem mặt đất đều nhuộm thành hồng sắc. Thế nhưng ba người kia phảng phất không cảm giác một dạng, thân ảnh khẽ động, chính là từ mặt đất bên trên nhảy lên một cái, lần thứ hai không sợ chết hướng về phía Lộc Vũ vị trí phi vút đi. Ha ha ha, Viên Đạo Tử ngượng thiên thét dài, nói, Lộc Vũ, cho dù thực lực ngươi cường đại, đã tiến nhập cựu nguyên ngưng phách cảnh, nhưng ta người cũng là căn bản không biết đau đớn, không biết tử vong, càng thêm không biết sợ hãi. Ngươi như thế nào mới có thể đánh thắng được khôi lỗi? Chính là chỉ biết là nghe theo chủ nhân ra lệnh tồn tại, căn bản không có những thứ khác chút nào tạp niệm. Điểm này Lộc Vũ cũng là tinh tường. Không khỏi Lộc Vũ sắc hơi âm trầm. Loại tình huống này phía dưới, coi như là chém dụng ba người kia đầu, ba người vẫn như cũ có thể tiến hành chiến đấu. Đây cũng không phải là sinh mạng thể bị chém đứt là có thể đoạn đi thao túng. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, Cái kia ba gã cựu nguyên ngưng phách cảnh người, cũng là lần thứ hai đi tới Lộc Vũ trước người. Cả người linh lực lần thứ hai đánh tới. Cút xuống cho ta. Một tiếng nhẹ quát, Lộc Vũ cổ tay cấp tốc run run. Triều tịch kiếm kiếm vũ lê hoa, từng đạo bích lam sắc hoa quang tự bên ngoài trên khâu ngừng bắn ra đến, xẹt qua từng đạo tuyệt diệu độ cung, vô tình chém tới. Xoát xoát xoát, không khí bên trong vang lên một mảng lớn tiếng xé gió. Khắp nơi thiên đều là kiếm ảnh, khắp nơi thiên đều là mạnh mẽ, đồng thời kiếm ý bén nhọn hung hăng chém ở ba người kia thân thể bên trên. Không hề nghi ngờ, ba người kia lần thứ hai rơi xuống, đập trên mặt đất bên trên, thân thể của bọn họ đã bị Lộc Vũ chém thất linh bát toái. Nhưng lúc này, dĩ nhiên là gãy tay gãy chân, thậm chí là gãy mất đầu, chỉ còn nửa đoạn dưới thân thể, cũng muốn dùng rằng đứng lên cùng Lộc Vũ một trận chiến. Ha ha ha ha, trông thấy màn này, viên đạo tử càng là ngưỡng thiên đại cười. Những thứ này người, mặc dù là bị chém đứt, cũng có thể tái chiến. Đồng thời, tuy là thực lực yếu hóa một ít, cũng là có thể dùng càng nhiều hơn gãy mất bộ vị tiến hành chiến đấu. Tương đương với một chia làm hai, hai chia làm bốn, đều là khủng bố. Mẹ, đấy, Lộc Vũ thấp giọng tức giận mắng một câu. Cái này trùng giết không chết, đồng thời không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định tên. Như thế nào mới có thể ứng đối? Ánh mắt hơi hơi lóe lên, mắt thấy phía dưới cục thịt đều muốn bay xẹt tới công kích mình. Lộc Vũ thậm chí có trong nháy mắt kinh ngạc, hắn xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn thẳng viên đạo tử, nói, ta giết không được bọn họ, nhưng có thể giết ngươi. Cái này ba gã cựu nguyên ngưng phách cảnh người, dù sao cũng là viên đạo tử đang thao túng, chỉ cần chế phục viên đạo tử, tất cả sẽ tiêu tan thành mây khói. Giết ta? Viên đạo tử sững sờ, chợt vô tình châm chọc nói, có ba gã cựu nguyên ngưng phách cảnh ở trước mặt ngươi không sợ chết chiến đấu, ngươi làm sao có thể phá tan phòng ngự của bọn họ? Tới giết đi ta. Lúc này, ở cái kia gian phòng bên trong, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Lộc Vũ, ngươi tinh thông trận pháp, chúng ta bị huyền thiết liên vây khốn, bên ngoài trên có trận pháp, như thế nào mới có thể đem bài trừ rơi? Chỉ cần phá vỡ cái này trận pháp, chúng ta liền có thể giúp ngươi ngăn lại ba cái kia cửu nguyên ngưng phách cảnh. Gian phòng trong thanh âm, rõ ràng là đại nguyên quốc người, bọn họ ở bên trong căn phòng, nhưng cũng nghe được viên đạo tử cùng Lộc Vũ nói chuyện với nhau. Biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình, nghe được lời ấy, viên đạo tử cười lạnh một tiếng, nói, thực sự là người si nói mộng, Lộc Vũ hắn tự thân đều đáp ứng không xuể, như thế nào mới có thể giúp các ngươi? Thiên không bên trên, Lộc Vũ trong đôi mắt của mặt, cũng là hiện lên một cái tinh quang. Nếu như tầm thường trận pháp sư, tự nhiên không thể trợ giúp bên trong phòng hai người. Thế nhưng, Lộc Vũ cũng là sở hữu thiên trận châu cái này đẳng cấp kỳ vật, tự nhiên là có thể giúp. Hắn tâm niệm trong nháy mắt liền cùng thiên trận châu câu thông cùng một chỗ, thần niệm mở rộng ra, trong khoảnh khắc liền giải khai cái kia trận pháp cấu tạo cùng với chung su chỗ. Phá! Khẽ quát một tiếng, Lộc Vũ ở cái kia thiên trận châu bên trong rót vào một đạo linh lực. Ông, tức thì, thiên trận châu phát sinh một cái quang mang. Từ từ, hào quang tỏa sáng, đem căn phòng kia cho lồng cháo ở trong đó. Thiên trận châu có thể hóa thành tùy ý trận pháp chung su, đồng thời, cũng có thể tùy ý phá giải bất kỳ trận pháp. Cái này mới là thiên trận châu đáng sợ chi chỗ. Rào rào, Bên trong căn phòng, trận pháp bị phá. Cái kia hai gã đại nguyên quốc người, cả người linh lực chấn động, đem cái kia huyền thiết liên trực tiếp chấn vỡ ra. Siêu siêu, thân ảnh của bọn họ khẽ động, bay thẳng lướt đi đến. Trong nháy mắt, chính là phi đến thiên không bên trên. Ánh mắt bên trong, lóe ra cừu hận màu sắc. Hôm nay viên đạo tử dằn vặt bọn họ, thù này nếu như không báo, bọn họ liền không xứng làm hoàng thành cho người. Tấu chương hết, hết chương.